Chương 481 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Dị biến hỏa tỉnh chỉ. Hiện tại thân nhà có chút hùng hậu a. Lục Huyền lĩnh ngộ một thoáng tu luyện mấy loại tứ phẩm kiếm quyết kiếm trận, lấy lại tỉnh thần, không khỏi cảm khái nói xem như theo âm phú linh thực trùng sáng bên trong thu hoạch, trước mắt hắn có được mũ phẩm pháp khí, bảo vật đã có thật nhiều loại, hư không nghiễm mục, và thuần dương chân hỏa lục, quẩn thần THIP, và thần diễn kinh, thao trùng nang, thánh anh đan, huyễn diệt ngũ hành trận, thứ thần. Chù y, thần âm bảo châu, thanh phù vũ y, cùng với vừa mới lấy được thông minh kiếm tâm, trọn vẹn 11 loại, cho dù là thiên kiếm tông dạng này đại tông bên trong kết đan chân nhân, tà sản không nhất định mạnh hơn Lục Huyền, kẻ đáng tiếc, có thể dùng tới giao đấu dê, ít địch không nhiều, chỉ có thuần dương chân hỏa lục, thứ thần chù y, thần âm bảo châu nhiều loại, hư không yếm mục. Huyễn thuật cũng có thể đưa đến không sai hiệu quả. Lục Huyền cảm khái nói, lúc trước tại trúc cơ tiền kỳ thậm chí luyện khí giai đoạn bôi dưỡng ra không ít tứ phẩm linh thực, trùng sáng ban thưởng thu hoạch được không ít tăng. Thêm, vượt cấp đạt được rất nhiều ngũ phẩm pháp khí, bảo vật, công pháp các loại, hiện tại đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy quyền lợi. Bất quá cũng may còn có không ít ngũ phẩm lục phẩm linh thực, trùng sáng ban thưởng chỉ sẽ tốt hơn. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Vô cùng vui mừng tại lúc trước nghĩ hết biện pháp làm ra đủ loại phẩm cấp cao linh thực, hắn trở lại trong tiểu viện, cực kỳ chăn nuôi một phiên trong động phủ vài đầu linh thú, liền vào phòng bắt đầu tu hành. Qua mấy ngày, hần quan tâm hắc ma uyên bí cảnh tình hình gần đây, liền tới đến đồng môn số lượng nhiều nhất công việc vặt đường, nơi này có đủ loại tông môn hoặc là cá nhân nhiệm vụ, theo những nhiệm vụ kia yêu cầu có khả năng ép ngồi đáy giếng, cảm thụ tu hành giới vô hình biến hóa, đồng thời, công việc vặt trong nội đường có đại lượng đồng môn có thể theo ở bên trong lấy dược không ít tông môn thậm chí tu hành giới động thái. Lục Huyền thu lại tu vì, lẳng lặng đứng tại công việc vặt đường đại điện trong góc đâu nhìn lại, đại điện một mặt trên vách tường, đủ loại nhiệm vụ chợt lóe lên, Lục Huyền ảm phát giác được trong nhiệm vụ có không ít mời đồng môn đi tiêu diệt săn riết yêu thú tà túy loại hình, mặt khác, đối với chữa thương, hồi lính loại đan dược, cùng với pháp khí phù lục nhu cầu rõ ràng muốn so bình thường nhiều hơn rất nhiều, thì xem ra, tu hành giới không yên ổn yên tĩnh a. Lục Huyền âm thầm cảm khái nói, hẳn hướng hai lỗ tai rót vào một tia linh lực, lẳng lặng lắng nghe chung quanh đồng môn thảo luận, có nghe nói hay không, hồi trước phát sinh một kiện đại sự, có một đầu họa cực tà túy tại lệ thuộc vào bản tông một tòa thành trì trắng trợn tàn sát, cuối cùng bị trong tông môn mấy tên chân truyền đệ tử hợp lại giải quyết. Không hố là nửa bước kết đan chân truyền, thế mà có thể diệt đi họa cấp tà túy. Ai, gần nhất tu hành giới không quá an ninh a, ta trước đó không lâu hồi trở lại tông lúc, nghe nói có một tán tu phường thị, bên trong bên trên ngàn tên tán tu bị tươi sống huyết tế, cũng không biết là bị chỗ nào xuất hiện tà sùng tai họa. Không chỉ như thế, ta có một tên hảo hữu, trưởng bối của hắn chính là kiếm đường sư thúc, có trúc cơ trung kỳ tu vì, kết quả tại ngoài ý muốn ngã xuống, ột lân vây quét tà túy quá trình bên trong khê tê. Trúc cơ trung kỳ kiếm đường sư thúc đều đờ ả cơ hết. Hẳn là không giả. Lo lắng cái gì, trời sập xuống có cái cao chịu lấy, tu hành giới sớm đã thành một đầm nước động, chỉ có sinh ra kinh thiên rung chuyển, chúng ta mới có cơ hội tranh đoạt một tỉa cơ duyên, từ đó cá chép hóa rồng, thăng tới mây xanh. Có đạo lý, nhiều ít tư chất hạ người bình thường liền tóm lấy cùng loại cơ hội, nghịch thiên cải mệnh. Mọi người nghị luận ầm một, Lục Huyền thần sắc tự nhiên, đối với bên ngoài trước mắt tình huống có hiểu rõ nhất định, nghịch thiên cải mệnh. Nếu như dễ đàn như vậy, vậy liền không gọi là nghịch thiên. Hắn âm thầm cảm khái nói, đối với phần lớn đồng môn ý nghĩ lơ đỉnh, có lẽ sẽ có luyện khí đệ tử chạy theo đảng không nghĩ tu hành giới thu hoạch được cơ duyên lớn, nhưng đó cũng là giảm lên vô số bất hạnh người hài cốt mà đạt được. Sống lớn phía dưới, luyện khí đệ tử thậm chí không nối lên được chút điểm bọt nước. Cũng may ta có trùng sáng, không cần bốc lên nguy hiểm tính mạng, đi cùng vô số tu sĩ tranh đoạt cái kia một chút hư vô mờ mịt cơ duyên. Trong lòng của hắn bùi ngùi mãi thôi, trở lại động phủ. Cấu thả ở, nhất định phải cấu thả ở. Ta chẳng qua là một cái phố thông thông linh thực sư, diệt sát tà túy yêu thú cái gì cùng ta quan hệ không lớn. Chỉ cần núp ở trong tông môn, trừ phi có diệt tông nguy hiểm, bản không cũng không cần phải ra dĩ mạo hiểm. Chỉ tiếc, không như mong muốn, mặc dù Lục Huyền chỉ muốn yên lặng đợi tại trong tông môn, nhưng vẫn là có phiền toái tìm tới cửa. Nửa tháng sau, một đạo hỏa hồng dư tinh phù lục bay tới bên ngoài động phủ, Lục Huyền linh lực kích phát, bên trong truyền đến hỏa lân nghi thanh âm quen thuộc. Lục sư đệ, nhưng tại động phủ. Sạch hư sư thúc có chuyện tìm ngươi. Lục Huyền nhíu mày, rơi vào đường cùng, đành phải đi vào Thanh Hư chân nhân chỗ động phủ. Thanh Hư chân nhân vì kết đan trung kỳ tu vi, cũng là thanh tịnh lưu ly trà linh thực người sở hữu, vì lĩnh hội một môn cường đại công pháp, đem linh trà ủy thác cho Lục Huyền bồi dưỡng. Hắn tới đến một tòa tiên khí phiêu miểu to lớn động phủ, tiến vào động phủ, tại một tên nội môn đệ tử chỉ dẫn dưới, đi vào Thanh Hư chân nhân vị trí. Ê, đệ tử Lục Huyền, bái kiến Sạch Hư sư thúc. Lục Huyền kính cấn hướng một tên thanh quắc râu dài lão giả thì lễ. Lục sư điệt miễn lễ. Lão giả khẽ cười nói, Lục Huyền ngẩng đầu, hướng lão giả bên cạnh người mặc hỏa pháp bào đỏ Hỏa Lân Nhi nháy mắt ra hiệu cho, Lục sư điệt, không biết ta cái kia thanh tịnh lưu ly trà bồi dưỡng đến như thế nào. Thanh quắc lão giả to lớn ống tay áo như là gợn sóng cổ động, hình như có trận trận thanh phong theo trong cơ thể tuôn ra. Bấm sư thúc, cái kia linh trà bị sư chất đặt ở một chỗ tàn khuyết bí cảnh bên trong bồi dưỡng, trước mắt mọc tốt đẹp. Vậy thì tốt, vất vả sư chất, y. Lần này hô ngươi qua đây, là có một việc tìm ngươi. Gần nhất tông môn tại một cái phụ thuộc bản tông gia tộc bên trong phát hiện một gốc dị biến linh thực. Mấy lão già cùng một chỗ nhìn một chút, đều nhìn không ra manh mối gì, nghe nói Lục sư điệt tại linh thực một đạo bên trên có lấy không tầm thường tạo nghệ, liền đưa ngươi. Hô tới xem một chút. Gia tộc kia tại bản môn có không vùng đất thấp vị, sản xuất đại lượng tông môn cần thiết tu hành tài nguyên, can hệ trọng đại, còn mời sư chất ngươi nhất định phải quan sát tỉ m phân biệt. Kẻ Thanh Hư chân nhân thần sắc nghiêm nghị nói ra. Sư chất nhất định kiệt tâm tận lực. Lục Huyền cam kết. Thang quắc lão giả thấy thế, hướng bên cạnh một mực yên lặng không nói Hỏa Lân Nhi nhẹ gật đầu. Hỏa Lân Nhi mau từ trong túi trữ vật lấy ra một gốc linh cờ hờ. Linh chỉ hiện lên xích hồng chỉ sắc, giống như là có đóa đóa hỏa diễm tại cành lá bên trong lưu động. Lục Huyền mắt sắc phát hiện, tại linh chỉ mặt ngoài, có từng đầu hắc hồng tế tuyến, như là cá con đồng dạng tại linh chỉ nội bộ bơi lội, chỗ đi qua, từng tia từng sợi hỏa diễm. Hướng nó tụ tập, dung nhập dây nhỏ trong cơ thể. Đây là một gốc hỏa tĩnh chi, tam phẩm linh thực, chất chứa tĩnh khiết hỏa linh khí tức, là luyện cơ hơ rất nhiều tam phẩm tứ phẩm đan dược chủ yếu tài liệu, cũng có thể phụ trợ. Tư hành hỏa hệ thuật pháp thần thông, công dụng rộng khắp. Chẳng qua là, gần đoạn thời gian, gia tộc kia bên trong tu sĩ phát hiện, có hỏa tình chí trong cơ thể xuất hiện này chút thần bí hắc hồng tế tuyến, không rõ lai lịch, tại chậm rãi. Hấp thu linh chỉ trong cơ thể sinh cơ. Nghĩ hết biện pháp, cũng không cách nào đem những dây nhỏ này loại trừ, rơi vào đường cùng, đành phải dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến tông môn, hướng tông môn xin giúp. Đờ. Chương 482 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Ma diễm trùng, hỏa vân động. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hai tay tiếp nhận cái viên kia dị biến hỏa tình chi, một chút linh thức chậm rãi xâm nhập trong đó, quan sát tỉ mỉ lấy hắc hồng tế tuyến. Hắc hồng tế tuyến mặc dù hình dáng rõ ràng, nhìn kỹ phía dưới, lại có thể phát giác được cùng linh thực hòa là một thế, không phân khác biệt. Hần hồi tưởng lại đã từng thấy qua rất nhiều linh thực điển tịch, tìm không thấy tình huống tương tự. Vậy cũng chỉ có thể vận dụng hắc, một loại hiểu ngàn sâu. Lục Huyền ở trong lòng thở dài một tiếng, hướng thanh quắc lão giả hỏi. Sạch Hư sư thúc, có thể hay không cho ta một khối trống không linh điền, ta cần đem này gốc dị biến hỏa tình chỉ gieo xuống, thí nghiệm quan sát một phiên. Có thể. Lão giả gật đầu nói, một tên thanh tú đồng tử đưa hắn dẫn vào đến một mảnh trong linh điền, tìm tới một khối trống không khu vực. Kết đan sư thúc liền là không giống nhau, trong linh điền linh lực so ta cái kia động phủ càng sâu một bậc. Này linh nhưỡng mặc dù không băng ta cái kia mậu linh nhưỡng, nhưng diện tích phân lượng không biết nhiều gấp bao nhiêu lần. Lục Huyền cảm khái ở giữa, nhường thanh tú đồng tử lui ra, một mình hao tại trong linh điền, thi triển dẫn thuật, đem dị biến hỏa tình chỉ gieo xuống, hoàn thành này nhất lưu trình về sau, thần tâm ngưng tụ tại linh thực bên trên, suy nghĩ hiến hiện. Hỏa tình chỉ, tam phẩm linh thực, sinh trưng tại hỏa hệ linh nhưỡng bên trong, cần lấy hóa hệ linh lực bồi dưỡng. Cây chất chứa phong phú hỏa hệ linh lực, có thể làm nhiều loại tam phẩm tứ phẩm đan dược chủ yếu tài liệu, cũng có thể phụ trợ tu hành hỏa hệ thuật pháp thần thông. Bị ma diễm trùng ký sinh. Ma diễm trùng, tam phẩm yêu trùng, cực kỳ hiếm thấy, yêu thích ký sinh tại hỏa hệ linh thực bên trong, nút hỏa hệ sinh cơ, có cực mạnh ngụy trang năng lực, ký sinh lúc tự. Thân sinh cơ thu lại, cùng linh thực hòa làm một thế, ấn nút trong đó, chờ lĩnh thực nội bộ sinh cơ toàn bộ bị hút về sau, mới khôi phục sức sống. Thoát ly tầng lụi linh thực. Có thế dùng băng hàng loại thuật pháp khí thông thả kích thích linh thực, khiến cho thức tỉnh, lại tại linh thực sư dẫn dắt dưới, đem ma diễm trùng theo linh thực trong cơ thể tách ra. Nguyên lai là này yêu trùng tại gây chuyện. Lục Huyền lông mày giãn ra, cảm giác linh thực cụ thể trạng thái năng lực lần nữa có hiệu lực, rất nhanh giải được dân đến hỏa tỉnh chỉ dị biến nhân tố hệ băng hàng loại thuật pháp. Pháp khí đối với hỏa hệ linh thực có không thể coi thường tổn hại, dưới tình huống bình thường sẽ không đối hẳn sử dụng, đây cũng là vô pháp pháp. Hiện vấn đề căn nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, có lẽ ma diễm trùng cực kỳ hiếm thấy có quan hệ, ít nhất, ta liên không có tại tàng kinh các rất nhiều trong điển tịch thấy qua tin tức của nó. Lục Huyền cẩn thận lấy ra dị biến hỏa tỉnh chỉ, mang theo đi vào thanh hư chân nhân chỗ. Lục sư đệ, tình huống như thế nào? Hỏa Lân Nhi trong mắt có một tia vội vàng chỉ sắc, nhìn qua cực kỳ quan tâm này gốc dị biến linh thực. Đại khái rõ ràng. Lục Huyền gật đầu nói, e này hắc hồng tế tuyến là một loại tên là ma diễm trùng kỳ trùng, ta tại hiểu thêm một bậc về sau, đột nhiên nhớ lại tại mổ bản điển tịch bên trên thấy qua đôi câu vài lời. Này kỳ trùng bình thường nhìn qua không có cái gì sinh mệnh dấu hiệu, chỉ có chờ hút xong linh thực hỏa linh sinh cơ về sau, mới có thể ngắn ngủi bạo lộ ra. Thì ra là thế, người sư đệ kia còn có giải quyết chỉ pháp. Hỏa Lân Nhi như trút được gánh nặng, bức thiết hỏi, có thể dùng băng hàng thuộc tính thuật pháp hoặc là pháp khí chậm rãi tác dụng tại hỏa tỉnh chi bên trên, kích thích ma diễm trùng, khiến cho tỉnh lại, lại đế cho một tên tỉnh. Thông linh thực sư, cẩn thận đem hẳn theo linh thực trong cơ thể tháo rời ra. Ở trong đó có hai cái chỗ mấu chốt. Băng hàng loại thuật pháp khí khắc chế hỏa tỉnh chỉ, nhất định phải nắm giữ tốt trong đó độ, miễn cho đối linh thực tạo thành nghiêm trọng tổn hại. Mặt khác liền là như thế nào đem yêu trùng cùng linh thực chia lìa, nhất định phải điều động có thế rất nhỏ cảm giác linh thực biến hóa, kinh nghiệm phong phú linh thực sư mới có thế tránh miễn tổn thương đến linh thực. Lục Huyền chậm rãi mà nói, thần sắc tự tin, Lục sư điệt không hổ là bản tông ưu tú nhất linh thực sư, lại có thế như thế nhanh chóng tìm ra vấn đề. Thanh hư chân nhân nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Người sư đệ kia có nguyện theo ta cùng nhau đi Hỏa Vân Động, giúp ta giải quyết đồng tộc nan đề. Hóa Lân Nhi nhìn Lục Huyền, trong mắt mang theo chờ mong, Lục Huyền không khỏi sững sờ. Hỏa Vân Động chính là ta sinh ra chỗ, trước kia là tông môn một chỗ bí cảnh, bị khai phá đến không sai biệt lắm về sau, liền thành tộc nhân ta nghỉ lại chỗ. Bên trong hỏa linh nông đậm, thích hợp tu hành hỏa chúc công pháp, bồi dưỡng hỏa hệ linh thực. Hy vọng sư đệ khả năng giúp đỡ sư huynh chuyện này, theo ta cùng nhau hồi trở lại Hỏa Vân Động nhìn một chút. Xin hỏi hỏa sư huynh, lộ trình có hay không xa xôi? Gần nhất tu hành giới bốn phía dẫn đến tà túy, ta lại tu vi bình thường, không sở trường đấu pháp, ra ngoài chỉ sợ có không. Nhỏ nguy hiểm. Khoảng cách cũng không phải rất xa, không đủ vạn dặm. Hỏa Lân Nhi trầm giọng nói ra, đến mức nguy hiểm, theo ta được biết, cái kia đoạn gần nhất vẫn tính thái bình, chưa từng xuất hiện cái gì lợi hại tà túy tà tu, huống chỉ, có ta cùng với còn lại đồng môn làm. Bạn, Lục sư đệ không cần phải lo lắng tự thân an toàn. Lục Huyền trầm ngâm không nói, tự hồ đang suy tư hắn bên trong được mất. Lục sự điệt, ngươi nói giải quyết ma diễm trùng cần kinh nghiệm phong phú lợi hại linh thực sư, nhìn chung toàn bộ Thiên Kiếm Tông, lại có ai có thể so sánh ngươi kinh nghiệm phong phú hơn? Ngươi nếu là lo lắng an toàn, ta có khả năng sớm đưa tặng cho ngươi một đạo ngũ phẩm phòng hộ phù lục, làm giải quyết ma diễm trùng kỹ sinh vấn đề trả thù lao. Có cái viên kia ngũ phẩm phù lục, coi như người gặp được kết đan tu sĩ, hoặc là hỏa cấp tà túy, cũng có thế đại khái suất chạy thoát. Một bên Thanh Quắc lão giả đột nhiên lên tiếng nói ra, Lục Huyền trong lòng có dao động, kết đan sư thúc yêu cầu, hắn một cái nội môn đệ tử, mặc dù có quyền cự tuyệt, chỉ khi nào nói ra, cái kia tại Thiên Kiếm Tông bên trong đều không còn mặt mũi lăn lộn tiếp nữa, còn nữa, hần cùng Hỏa Lân Nhị giao tình coi như không tệ, hắn ngày thường đối với mình có nhiều chiếu cố, hiện tại hắn tộc nhân gặp được vấn đề, hắn nhờ vả với mình, về tình. Về lý đều không nên cự tuyệt, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, hắn tại Thiên Kiếm Tông che chở cho đã có nhiều năm, theo trong tông môn đến đại lượng trân quý linh chủng, từ đó dĩ đến hôm nay một bước này, hiện tại tông môn cản chính mình, chỉ cần không dính đến tính mạng mình, vậy liền nên trở về báo tông môn ở bề ngoài, có Hỏa Lân Nhi này một thực lực mạnh mẽ chân truyền đệ tử, cùng với còn lại đồng môn, Thanh Hư chân nhân tặng cho ngũ phẩm phù lục, phương diện an toàn đã được đến rất lớn bảo giảm, lại càng không cần phải nói, trong tay mình có được bên trên 10 loại ngũ phẩm pháp khí, bảo vật, sát phạt cực mạnh rất nhiều tứ phẩm kiếm phù, bằng vào thực lực bản thân. Dù cho đụng tới kết đan tu sĩ, coi như không thế đem hắn diệt sát, cũng có thế dễ dàng chạy ra, bảo toàn tính mệnh. Nghĩ đến nơi này, Lục Huyền ý niệm trong lòng kiên định xuống tới. ta đây liền theo cùng Hỏa Lân Nhi sư huynh cùng nhau đi cái kia Hỏa Vân động nhìn một chút, chẳng qua là còn mời sư huynh bảo vệ tốt sư đệ này cái mạng nhờ kì ha hà hà, đa tạ lục sư đệ. Hỏa Lân Nhi cởi mở cười to nói, sư đệ cẩn thận như vậy tiết mệnh, còn nguyện ý bốc lên nguy hiểm, là sư huynh ta bài ưu giải nạn, sư huynh coi như bỏ qua di tính mạng mình, cũng phải bảo đảm ngươi an. Toàn không hao tốn trở lại tông môn. Thần thu lại nụ cười, thần sắc trịnh trọng hướng Lục Huyền cam kết. Chương 483 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Viêm thổ. Làm ra quyết định về sau, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, lưu cho Lục Huyền thời gian cũng không nhiều. Hắn trở lại động phủ, hơi chuẩn bị một chút, liền hướng Hỏa Lân Nhi chỗ động phủ tiến đến, động phủ linh thú bên trong, hắn đem Đạp Vân Linh Miêu cùng yêu quỷ đăng mang lên, một cái có thể phát hiện tà túy bóng đáng, một cái khác đối với linh chủng có cực mạnh cảm giác bén nhạy y hỏa sư huynh, ta đến chậm. Hỏa Lân Nhi cùng hai tên Thiên Kiếm Tông đồng môn đã chờ từ sớm ở động phủ trước, không có, chúng ta cũng là vừa vặn chuẩn bị kỹ càng. Hỏa Lân Nhi vừa cười vừa nói, hai tên đồng môn một nam một nữ, một cái râu tóc bạc trắng, toàn thân tản mát ra thấy lạnh cả người, một cái khác mặt như băng sương, thần sắc lạnh lùng. Lục sư đệ, ta tới giới thiệu cho ngươi một chút hai vị này sư huynh sư tỷ. Vị này là Từ Vĩnh sư huynh, vị này là Chu Vân Ninh sư tỷ, đều là trúc cơ hậu kỷ tu vi, đồng thời đều tại băng hệ thuật pháp bên trên có lấy tính thâm tạo nghệ, đang thích hợp dùng để xử lý dị biến hỏa tỉnh chỉ tiền kỳ giai đoạn, ý từ sự huynh, Chu sư tỷ tốt. Lục sư đệ, ngưỡng mộ đã lâu. Hai người hướng Lục Huyền nhẹ gật đầu. Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hỏa Lân Nhí nói ra, theo trong túi trữ vật lấy ra một chiếc thuyền nhỏ, ném xuống đất, tiểu chu phí tốc biến lớn, trong nháy mắt dài đến hơn một trượng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng hơi mỏng linh lực. Đây là ta bình thường công cụ thay đi bộ, thanh linh thuyền, tứ phẩm pháp khí, thích hợp đường dài buôn ba. Hắn đơn giản cho Lục Huyền mấy người giới thiệu một câu, nhảy lên một cái, nhảy đến xanh nhạt phi thuyền lên, Lục Huyền ba người theo sát phía sau. Nhảy một cái bên trên phi thuyền bay lên trời, tốc độ không ngừng tăng nhanh, một tòa ngọn núi theo bốn người ngay dưới mất lướt qua. Mười mấy hô hấp ở giữa, liền tới đến tông môn bên ngoài. Lần này vài vị sư đệ sư muội đi ta đã từng chỗ cư trụ Hỏa Vân Động, thay tộc nhân ta giải quyết linh thực dị biến vấn đề, tại hạ vô cùng cảm kích. Chờ đến mục đích, hết thầy vẫn phải vào các vị đông môn. Hỏa sư huynh nói đùa, chúng ta chăng qua là đi đánh trợ thủ, chủ yếu vẫn là dựa vào lục sư đệ linh thực bản lĩnh. Râu tóc bạc trắng Từ Vĩnh khóe miệng hiến hiện mỉm cười, Chu Vân Ninh nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, hai vị sư huynh sư tỷ khiêm tốn, các ngươi băng hàng thuật pháp mới là chủ lực. Còn có, Hỏa sư huynh, chờ đến cái kia Hỏa Vân Động, ngươi có thể được thật tốt tân hạ địa chủ tình nghĩa a. Lục Huyền khẽ cười nói, cái này hiển nhiên, Hỏa Vân Động vẫn còn có chút không sai đặc sản, đến lúc đó nhường vài vị sư đệ sư muội thật tốt nếm xuống. Hỏa Lân Nhi cười ha ha nói, tộc nhân gặp phải vấn đề sắp đạt được giải quyết, tâm tình của hãng tốt lên rất nhiều, phi thuyền tại trong đám mây trắng cực tốc xuyên qua, bốn người nói chuyện phía một hỏi, Liên An tỉnh lại, Từ Vĩnh nhắm mắt nghỉ ngơi, Chu Vân Ninh tĩnh tọa tu luyện, Hỏa Lân Nhi thì một bên thao túng phi thuyền, một vừa chú ý chung quanh động tĩnh. Lục Huyền đứng tại phi thuyền phía sau, giấu ở trong tay áo nhẹ tay nhẹ vuốt ve một viên phù lục chính là Thanh Hư chân nhân tặng cho, tên là Thiên Nhận Phù, ngũ phẩm, có cực mạnh phòng hộ hiệu quả, cho dù là tại kết đan chân nhân thủ hạ cũng có thế kiên trì. Tương đối dài một quãng thời gian, tiên đường đi không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, gần nửa ngày về sau, phi thuyền đi vào một mảnh núi non trùng điệp 7 lần hoặc 8 lần rẽ về sau, tiến vào một tòa cao tới mấy ngàn trượng hỏa hồng núi cao, tiên ngọn núi nửa bộ phần chất đống thật dày đỏ thâm bụi núi lửa, tình cờ có xích hồng dòng nham thạch qua, phi thuyền tiến vào một cái sâu không thấy đáy hang. Bên trong liền là Hỏa Vân Động, rất nhiều năm trước là tông môn một chỗ bí cánh, bên trong tài nguyên bị khai phá đến không sai biệt lầm về sau, bị ban thưởng cho tộc nhân ta, vừa vặn có thể lợi dụng được bí cảnh lưu lại một chút bảo vật. Hỏa Lân Nhi hướng Lục Huyền giới thiệu mấy người. Hắn xe nhẹ đường quen xuyên qua mấy chỗ trận pháp cẩm chế, tới đến thể giới dưới lòng đất. Đến. Lân Nhi, ngươi cuối cùng tới. Phi thuyền vừa hạ xuống dưới, nơi xa liền bay tới mấy người, một người cầm đầu thân hình cao lớn, toàn thân toát ra một cổ hơi thở nóng bỏng, có trúc cơ trung kỳ tu vi. Hỏa Chậm thúc tốt. Đây là ta một vị trưởng bối, tên là Hỏa Chậm, là ta trước mắt Hỏa Vân Động tộc nhân tộc trưởng, mấy vị này đều là ta tại trong tông môn đông môn. Đây là Từ Vĩnh, đây là Chu Vân Ninh, này là Lục Huyền, Thiên Kiếm Tông lợi hại nhất linh thực sư, lần này đưa đến tông môn dị biến hỏa tỉnh chỉ chính là do luật sư để phát hiện vấn đề, tìm tới giải quyết chí. Pháp. Hỏa Lân Nhì hướng hai bên lẫn nhau giới thiệu nói, đang nói đến Lục Huyền lúc, còn cố ý chỉ ra Lục Huyền tại lần này sự kiện bên trong đưa đến then chốt tác dụng. Lục đạo hữu tốt, lần này vẫn phải nhiều dựa vào Lục đạo hữu cùng hai vị đạo hữu hỗ trợ. Hỏa chậm cầm thật chặt Lục Huyền hai tay, trên mặt lộ ra sốt ruột nụ cười, hắn mới đầu nhìn thấy Lục Huyền tu vi tại trong mấy người thấp nhất, liền đối lập không có như vậy quan tâm, nghe được Hỏa Lân Nhi lời về sau, lập tức nhiệt tình rất nhiều. Thậm chí nhường Lục Huyền hai tay cảm nhận được một cố cực nóng chỉ ý, hỏa tộc trưởng khách khí, đây là chúng ta nên. Lục Huyền cười cười, nỗ lực đem hai tay rút ra. Vài vị đạo hữu mời đến, ta trong phủ đã thiết yến, chẳng qua là Hỏa Vân Động không thể so Thiên Kiếm Tông, điều kiện đơn sơ, chỉ có một chút đặc dị sản phẩm, chiêu đãi không. Chu đáo chỗ còn mời chớ trách. Hỏa chậm cười đem Lục Huyền mấy người dẫn vào đi vào thế giới dưới lòng đất, khắp nơi đều là xích hồng nham thạch. Trong không khí tràn ngập một cổ cùng loại khí lưu hoàng, lắng nghe phía dưới, có thể nghe được vách đá sau lưng. Dung nham lưu động thanh âm, Hỏa Lân Nhi tộc nhân chỗ ở liền xây dựng ở trong hoàn cảnh như vậy, trên đường đi có khả năng thấy xích hồng cự thạch thành lập đơn giản phòng ở, trong phòng truyền đến. Từng đạo hoặc sáng lộ ra hoặc mịt mờ ánh mắt vì hỏa chậm tộc trưởng, dị biến linh thực cần muốn lấy được mau sớm giải quyết, không bằng trước mang bọn ta đi linh điền nhìn một chút, tốt để cho chúng ta trước tìm hiểu một chút tình huống, có chừng cái đấy. Yến hội cũng không cần thiết gấp gáp, chờ sự tình giải quyết có khả năng mới hảo hảo tụ xuống. E Lục Huyền lên tiếng nói ra. Dạng này không tốt lắm đâu. Hóa chậm quay đầu nhìn về Hỏa Lân Nhi, hẳn tuy là Hỏa Vân Động bên trong nhất tộc chỉ chủ, đồng thời là Hỏa Lân Nhi thúc bối phận, có thế Hỏa Lân Nhi chính là Thiên Kiếm Tông chân truyền, địa vị cao hơn hắn không biết gấp bao nhiêu lần, cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ vẫn là có hắn làm chủ. Liền theo luật sư để nói Lân Nhi biết nghe lời phải. Từ Vĩnh đám người tự nhiên không có ý kiến gì. Mấy vị kia đạo hữu theo ta bên này tới. Hỏa chậm thiết yến chỉ là muốn thật tốt tận hạ địa chủ tình nghĩa, thực tế trong lòng sớm đã gấp gáp đến không được, ước gì lập tức đem linh thực dị biến vấn đề giải quyết. Mấy người tại hỏa hồng trong nham động xuyên qua rất lâu, đi vào một mảnh trong linh điền linh nhưỡng hấp dẫn Lục Huyền chú ý, linh nhưỡng hiện lên đỏ nhạt chỉ sắc, thỉnh thoảng có từng tia màu đen hơi khói lượn lờ bay lên. Xa xa liền có thể cảm thụ đạo hữu một cổ khô nóng khí tức, ở đây là Hóa Vân Động một loại đặc thù linh nhưỡng, tên là Viêm Thổ, bên trong chất chứa phong phú hỏa linh khí tức ôn hòa, không có tính nguy hại, tại tu hành giới địa. Phương khác rất ít gặp đến, đối với hóa hệ linh thực tới nói, Viêm Thổ có khả năng ở một mức độ nào đó xúc tiến chúng nó sinh trưởng. Hỏa chậm thấy Lục Huyền chú ý tới trong linh điền đỏ nhạt linh nhường, chủ động hướng hân giải thích nói, thiên hạ to lớn. Không thiếu cái lạ. Lục Huyền lòng sinh cảm khái. Chương 484 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cẩn thận thăm dò. Hỏa chậm mang theo Lục Huyền mấy người tại lĩnh điền rảnh ở giữa xuyên qua, thì Viêm Thổ chính là Hỏa Vân Động độc hữu đồ vật. Một khi theo Hỏa Vân Động kế ghép ra ngoài, theo thời gian trôi qua liền sẽ từ từ đánh mất hỏa linh khí tức, trở thành bình. Thường linh nhường. Cho nên, tông môn vì không để này mảnh Viêm Thổ như vậy lãng phí. Liền để cho chúng ta tộc nhân ở tại Hỏa Vân Động bên trong. Vừa vặn, hoàn cảnh nơi này thích hợp chúng ta sinh hoạt tu hành, bởi vậy ăn nhịp với nhau, lâu dài ở lại một đời, đã tại đây bên trong không biết đã bao nhiêu năm. Trong linh điền linh thực đại đô vì nhị phẩm tam phẩm, cũng có hai loại tứ phẩm, dùng hỏa hệ linh thực làm chủ. Lần này phát sinh cái kia không hiểu thấu linh thực dị biến, tộc bên trong linh thực sử dụng rất nhiều phương pháp, đều không có lấy được hiệu quả, thậm chí liền dị biến. Nguyên nhân cũng không tìm tới, như là không thể thuận lợi giải quyết, cái kia đối với chúng ta nhất tộc tới nói, tốn thất nhưng lớn lắm. Hỏa chậm càng nói, trên mặt vẻ lo lắng càng nồng đậm, thì hỏa chậm thúc ngươi yên tâm, luật sư đệ chính là Thiên Kiếm Tông nổi danh nhất linh thực sư, cho dù là kết đan sư thúc, tại linh thực bên trên tạo nghệ cũng không bằng hắn. Lần này cũng là hắn trước tiên phát hiện hỏa tình chỉ dị biến căn nguyên. Cố hãn tại, nhất định có thể giữ được trong lĩnh điền rất nhiều linh thực. Hỏa Lân Nhi trăm giọng nói ra. Lục sư đệ, vậy liền ta cầu các ngươi rồi. Lục Huyền nhẹ gật đầu, dĩ đến đẳng trước, cẩn thận xem trong linh điền linh thực tình huống, trong linh điền không ít linh thực cùng ngay lúc đó hỏa tình chỉ có chút cùng loại, cây nội bộ có hắc hồng tế tuyến, dây nhỏ độ lớn không đông đều, nhỏ nhất chỉ có sợi tóc lớn, thô nhất cơ hổ tương đương với hãng nửa ngón tay, vài gốc cũng tại cùng một chỗ, chiếm cứ linh thực gần nửa khu vực hần âm thầm thi triển dẫn thuật. lĩnh điện viêm thổ phát sinh mảnh hơi biến hóa, linh thực bộ rễ linh nhưỡng. Thoát ly lại kết hợp, khiến cho hẳn lặng yên hoàn thành gieo trong đoạn. Đường này từ hỏa tính chỉ, tam phẩm linh thực. Xích lôi mộc, tam phẩm linh thực. Thần tâm ngưng tụ tại linh thực bên trên, từng đạo suy nghĩ tại trong đầu hãn hiển hiện. Quả nhiên dị biến căn nguyên không có sai biệt, đều là cái kia thần bí ma diễm trùng tại gây chuyện. Lục Huyền tìm hiểu một chút về sau, hoàn toàn yên tâm, quay đầu nhìn về Từ Vĩnh hai người. Tiếp đó, muốn phiền toái một thoáng Từ sư huynh cùng Chu sư tỷ hai vị. Có khả năng thi triển đối lập tỉnh tế băng hàn thuộc tính thuật pháp, tác dụng tại dị biến linh thực bên trên, ta sẽ dùng linh thức quan sát linh thực trạng thái, chờ thời cơ chín muồi, sẽ kịp thời thông trí hai vị. Băng hàn thuật pháp tác dụng tại hỏa hệ linh thực bên trên, rất có thể đối linh thực tạo thành nghiêm trọng tổn hại, cần có thể được biết linh thực kỳ càng trạng thái Lục Huyền tới. Nắm bắt trong đó độ. Được. Từ Vĩnh hai người gật đầu nói thể nội linh lực phun trào, một đoàn băng vụ theo Từ Vĩnh trong cơ thể bay ra, qua trong giây lát đi vào trước mặt hắn một cốc linh thực phụ cận, vô thanh vô tức đem linh thực bao trùm ngưng thần cảm giác hạ, có thể phát hiện băng vụ bên trong có lấy vỏ cùng vô tận rất nhỏ gai băng, mấy không thể nhận ra, tùy ý bay múa. Đến mức Chu Vân Ninh, một bộ tản ra cực hàn khí tức vi hình bạch ngọc quan tài xuất hiện tại trước người nàng, nàng hướng phía cách đó không xa một cốc linh thực nhất chỉ, quan tài hóa thành một đạo bạch quang, đem linh thực bệnh biến khu vực bao lại, không ngừng biến đổi hình dạng. Cuối cùng trở thành linh thực cành lá bộ dáng, dính sát, Lục Huyền linh thức lan tràn ra, chăm chú nhìn linh thực nội bộ hắc hồng tế tuyến động tình, một lát sau, băng vụ dưới linh thực đầu tiên có biến hóa, hắc hồng tế tuyến bơi lội tốc độ càng lúc càng nhanh, phát ra một cổ mỏng manh sinh cơ, có thế, Từ sư huynh. Lục Huyền nhẹ nhàng nói ra, lập tức tại hỏa chậm ánh mắt tha thiết bên trong, linh thức hóa tơ, xâm nhập dị biến linh thực bên trong. Tìm tới bị kích thích hiến lộ sinh cơ ma diễm trùng, dẫn dắt yêu trùng, tại linh thực bên trong chậm rãi bơi lội chỗ đi qua, đều né qua linh thực chủ yếu cấu tạo, tận lực làm tốn thất giảm đến nhỏ nhất. Ra tới. Hóa chậm nhịn không được tự lấm bấm, thần tình kích động, một đầu đỏ thẳm dị trùng theo linh thực phiến lá bên trong chậm rãi kéo ra, bị ngoại giới linh lực kích thích về sau, thân thể mất tự nhiên dây dụa kỳ hỏa tộc trướng, đây cũng là cái kia dẫn đến linh thực dị biến ma diễm trùng. Trên phù văn lấp lánh, vi ma trùng mâu lập tức cảm thấy có một cây bén nhọn sự vật hung hãn đâm vào trong thức hải của mình, trực tiếp xót xuyên qua thân hồn. Nó bị dơ ao, phát ra vô cùng thống khổ gầm thét thanh âm, thân thế không ngừng đụng chạm lấy vách đá, khiến cho đại lượng cự thạch rì rào hạ xuống, năm o thanh âm cực kỳ a. Lục Huyền cười lạnh một tiếng, thừa thắng xông lên, dung vào trong miệng thần âm bảo châu theo trong cổ họng hiện ra. Ngang y ê một tiếng mãnh liệt dân trào tiếng long ngâm vang lên, tiếng gầm cuồn cuộn, chất chứa vô tận uy thế. Ngưng tụ thành nhất tuyến, hung hăng hống tại thần hồn thảm bờ ị thương. Nặng vi ma trùng mẫu trên thân hắn thường xuyên tiến đến Thiên Long Hồ cho giao long nhóm làm kiểm tra, trong động phủ cũng có một đầu đã tứ phẩm ly hóa giao, đã sớm đem tiếng long ngâm ghi lại ở thận. Âm báo châu bên trong, giờ phút này cho vi ma trùng mẫu đột nhiên nhất kích, luân phiên bị thứ thần chú ý cùng thần âm bảo châu đánh lén, vi ma trùng mẫu đã hấp hối, trong lòng có thoái ý, thân thế không ngừng phân tán, vô số sâu bọ bay về phía. Bốn phương tám hướng, Lục Huyền kiếm trong tay phù bay ra, một vân mặt trời chói chang đột nhiên xuất hiện tại hang vùng trời, co vào bành trướng, trong nháy mắt vô số tia sáng trần ra, vô cùng vô. Tận, lít nha lít nhít, mỗi một đầu tia sáng chính là đại nhật kiếm khí kinh hoàng, bản nhanh không ngớt, đem hết thảy sâu bọ đều bao quát ở bên trong, chém làm vô số đoạn nhỏ bé toái. Thi nhỏ bé trùng thi giống như là mưa sa, ào hạ xuống, trên mặt đất trải thành thật dày một tầng. Phí phạm ta một viên tứ phẩm kiểm phù. Tiên thân chỉ có hơn 10 miếng tứ phẩm kiếm phù, chờ mong tàn khuyết bí cảnh bên trong dưỡng kiếm hồ lô cho ta mở rộng một thoáng tồn kho. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, hữu tâm tính vô tâm, ngũ phẩm hư không yếm một huyền thuật định trụ viêm ma trùng mẫu trong nháy mắt, buộc nó hiển lộ nguyên hình, thứ thản chù y đánh lén, trọng. Thương hắn thần hồn, thần âm bảo châu theo sát phía sau, tiến một bước đem viêm ma trùng mẫu đánh thành tàn huyết, lại thêm tứ phẩm đại nhật kiếm phù kết thúc. Triệt để. Đem vi ma trùng mẫu giải quyết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, hắn xuất phát từ cẩn thận, vừa ra tay chính là sát chiêu, mãi cho đến vi ma trùng mẫu vẫn diệt, đều không đối với hắn tạo thành cái uy hát íp gì. Một cái có chuẩn kết đang thực lực vượt ngoại yêu ma phụ thuộc, liền bị Lục Huyền dạng này dễ dàng thủ tiêu. Bảo vật nhiều liền là có thể muốn làm gì thì làm a. Lục Huyền nội tâm bùi ngùi mãi thôi, nếu là bình thường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, dừng nói giải quyết hết cái này vi ma trùng mẫu. chỉ sợ còn không có phát hiện quái trùng bóng, liền bị nó vô thanh vô tức nuốt vào trong bụng. Lục sư đệ, lục sư đệ. Một đạo hỏa hồng lưu quang nhanh như tia chớp xông vào trong linh điền. Hỏa Lân Nhi thân hình hiển hiện, trên mặt có vội vàng chỉ sắc, linh thức quét qua, thấy trên vách đá từng đạo kiếm khí dấu vết, cùng với trên mặt đất thật dày một tầng trùng thi lúc, nhịn không được sững sờ. Lục sư đệ, người không có việc gì. Liền tốt. Hắn ban đầu hỏi thăm ngữ khí một thoáng đối thành trần thuật. Đa tạ hỏa sư huynh quan tâm. Lục Huyền cảm kích nói, rất nhanh, Chu Vân Ninh cùng Từ Vĩnh hai người cũng đều. Hỏa sư huynh, đầu kia dị hóa nguyên tình hỏa linh giải quyết, vàng chạy đến, nhìn thấy Lục Huyền bình an vô sự, lúc này mới dôn dập yên lòng. Lục Huyền lên tiếng hỏi. Bất quá là một đảo tứ phẩm yêu linh, mặc dù dị hóa sau thực lực tăng cường không ít, vẫn như trước không phải là đối thủ của ta. Hỏa Lân Nhi trên mặt hiển hiện vẻ ngạo nghề. Đúng rồi, Lục sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên chạy đến linh điền tới bên này? Dứt đất này chút trùng thi lại là chuyện gì xảy ra? Ta tại sư huynh đối phó đầu kia nguyên tình hỏa linh lúc, đột nhiên nhớ tới sẽ có hay không có đồ vật sử dụng ra kế điệu hổ ly sơn, tốt thừa cơ thu vẽ ký sinh tại trong linh điền. Ma diễm trùng, liền một mình tới xem một chút. Không nghĩ tới, lại bị một đầu quái trùng đánh lén, phí thật lớn công phu, lúc này mới dư nó giải quyết hết. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Lục sư đệ có biết cái kia quái trùng là lai lịch gì? Có lẽ liền là nó dâng đến đầu kia nguyên tình hỏa linh phát sinh dị hóa. Tha thứ sư đệ kiến thức nông cạn, không biết quái trùng lai lịch. Lục Huyền lắc đầu, đầu kia vi ma trùng mẫu chính là vực ngoại vi ma phụ thuộc, thực lực mạnh mẽ, nói ra chỉ làm cho chính mình tăng thêm phiền toái. Bất quá, trong lòng của Hần cũng có mấy phần cảnh giác, một đâu phụ thuộc chỉ trùng đều có chuẩn kết đan thực lực, cái kia cái gọi là vi ma thực lực cường đại có thể thấy. Được chút ít, Hỏa Lân Nhi nghe vậy, nhẹ gật đầu. Xem này thì hài, yêu trùng thực lực hẳn là không tâm thường, lục sư đệ có thể đem giải thích quyết, cũng xem như có chút không tệ, may mắn may mắn. Lục Huyền vội vàng nói. Sư huynh ngươi là hiểu ta, nóng lòng nuôi chút hoa hoa thảo thảo, không sở trường đấu pháp, vì bồi dưỡng kiếm thảo mới học được mấy môn kiếm quyết, nhưng cũng chỉ là nhập môn trình độ. Chính vì vậy, vì để tránh cho xuất hiện tình huống tương tự, không thể không tiêu hết không ít tài sản, mua hàng một viên tứ phẩm kiếm phù, lúc này mới đem quái trùng nhất cử giải quyết. Thì ra là thế. Hỏa Lân Nhi giờ mới hiểu được trên vách đá rất nhiều thật sâu vết kiếm lai lịch. Hỏa sư huynh vẫn là xem trước một chút trong linh điền linh thực đi, cái kia con quái trùng vì mau sớm đem ma diễm trùng thu về, có lẽ sẽ không quá để ý có hay không tốn hại. Đến linh thực. Lục Huyền lên tiếng nhắc nhớ. Mọi người phân tán ra đến, xem linh điền rất nhiều hỏa hệ linh thực, cũng may Lục Huyền tới kịp lúc, mặc dù có không ít linh thực tại ma diễm trùng thoát ly quá trình bên trong nhận tổn hại, nhưng số lượng lại không coi là nhiều, có thể nói là kịp thời dừng tổn hại. Lục sư đệ, lần này may nhờ ngươi phát kịp thời, băng không trong linh điền này chút linh thực tốn thất nhưng lớn lãm, Hỏa Lân Nhí lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Một bên Hỏa Chậm trên mặt cản là hiến hiện nghĩ mà sợ chỉ sắc, vừa nghĩ tới cả một tộc bê tâm huyết có thế sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, thân thể của hắn liền nhịn không được run một thoáng, nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Hỏa sư huynh nghiêm trọng, đây là sư đệ ta nên làm. Lục Huyền vừa cười vừa nói. Chương 488 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Xích Diễm Hồ Lô, Nguyên Tinh Hỏa Tỉnh. Hắn nhìn một cái mặt mày ủ rũ Hỏa Vân Động tộc nhân, tâm niệm vừa động, nhớ tới Hỏa Lân Nhi bình thường đối với mình rất có chiếu cố, nói ra hỏa tộc trưởng, chờ thanh lý mất linh điền bị ký sinh linh thực về sau, ta lại dĩ nhìn xem này chút bị hao tốn linh thực, hoặc nhiều hoặc ít có thể khôi phục một chút sinh cơ, văn. Hồi một chút tốn thất, rồi trong cơ thể hắn có nguồn gốc từ tại thanh huyền lục bản nguyên linh lực, thanh mộc nguyên khí. Thanh mộc nguyên khí là một loại đặc thù thảo mộc linh lực, chẳng những có thể xúc tiến linh thực sinh trưởng, còn có mạnh mẽ khép lại tác dụng. Vừa vặn dùng tới trị liệu bị hao tốn linh thực. Cái kia, đa tạ Lục đạo hữu. Đạo hữu đối ta Hỏa Vân Động tộc nhân ân tình, cả một đời đều ghi nhớ trong lòng. Hỏa Chậm thần tình kích động, vẫn còn lại Hỏa Vân Động tu sĩ cúi người chào thật sâu cảm kích. Lục sư đệ, lần này thật sự là vất vả ngươi. Hỏa Lân Nhi đồng dạng cực kỳ cảm xúc, thần sắc động dung, hướng Lục Huyền biểu thị cảm kích. Lần này Lục Huyền tới, có thể nói là giúp hẳn một cái thiên đại chiếu cố, phát hiện ma diễm trùng lai lịch, thanh lý ma diễm trùng lúc, trong ba người ra sức nhiều nhất, quái trùng đến đây thu về ma diễm trùng lúc, lại là hãng trước tiên phát hỏa vân động giải quyết quái trùng, thậm chí liên những cái kia bị liên lụy linh thực, bắn cũng chủ động đưa ra đi chứng cứu chúng nó, tiến một bước văn hồi đại lượng tốn thất, đối khắp cả hỏa vân động tới nói, xem như ân trọng như núi, hỏa vân động tu sĩ đem. Lính điền trùng thì dọn dẹp sạch sẽ về sau, Lục Huyền ba người không có nghỉ ngơi, tiếp tục tẩy trừ ký sinh tại linh thực ở trong ma diễm trùng chờ triệt để tẩy trừ sạch sẽ, kiểm tra trong linh điền không có còn sót lại trùng trứng về sau, Lục Huyền tiếp tục chữa trị bị hao tốn linh thực sau 3 ngày, lúc này mới mang theo mỏi mệt thân thế, trở lại trong đội ngũ. Ba vị thượng tông đạo hữu, lần này hỏa vân động linh thực bị quái trùng xâm nhập một chuyện, hoàn toàn dựa vào ba vị qua đến giúp đỡ giải quyết, nơi này có 3 phần lẻ mọn, hơi biếu hỏa vân động cảm kích tâm ý, xin hãy nhận lấy trước khi di. Hỏa chậm xuất lĩnh một đám hỏa vân động tu sĩ tiễn biệt Lục Huyền mấy người, 10 bài tên tu sĩ riêng phần mình bưng một cái tình mỹ hộp quà, hiện lên đưa đến Lục Huyền ba người trước mặt. Thuộc về Lục Huyền cái kia thể tích rõ ràng lớn mấy phần. Từ sư đệ, Chu sư muội, bên trong có chút lưu vân tương, còn có hỏa vân động một chút đặc sản yêu thú thịt, linh thực, cho các ngươi lưu cái kỷ niệm. Đến mức Lục sư đệ, lần này ngươi trả giá tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, vì cứu vớt hỏa vân động linh thực, không tiếc vận dụng ngươi tốn hao lớn đại giới lấy được tứ phẩm kiếm phù, chuẩn bị cho ngươi lễ vật cũng là nhiều nhất. 10 bình lưu vân tương, đủ sư để ngươi uống bên trên một thời gian thật dài, hề lạc khác, cân nhắc đến sư. Tương ứng hóa hệ linh thực, vì hân phận của linh thực sư, trong hộp còn có một cái túi dựng đô, bên trong chứa đại khái nửa mẫu viêm thổ, sư đệ có thể dùng tới bồi dưỡng y viêm thổ lấy từ hỏa vân động tình hoa nhất khu vực, hỏa linh khí tức nông đậm, dù cho giờ đi sau khi rời khỏi đây sẽ không ngừng trôi qua, cũng đủ sư đệ dùng tới mấy chục năm y. Vì không cho sư đệ ngươi đem này chút viêm thổ không dưới, hóa chậm tộc trưởng còn cố ý cho sư đệ ngươi chuẩn bị một viên xích diễm hồ lô linh chủng, có thể trực tiếp vung trồng tại viêm trong đất. Linh chủng vì tứ phẩm, hỏa vân động không có ngưng chủng chỉ pháp, chỉ có thể bằng vào bí cảnh đặc thù hoàn cảnh, tình cờ thu hoạch được một hai cái, bởi vậy số lượng cực kỳ có hạn. Hỏa Lân Nhi nói với Lục Huyền. Ninh Từ Vĩnh, Chu Vân hai người nghe được, mặt ngoài chưa từng xuất hiện mảy may cảm xúc, dù sao, từ khi tiến vào hỏa vân động, Lục Huyền hành động tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, bởi vậy không có bất kỳ cái gì ý kiến. Đa tạ hỏa sư huynh, hỏa tộc trướng như thể Huyền cảm kích nói. Không chỉ những thứ này. Hỏa Lân Nhi trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, theo trong túi trữ vật lấy ra một khối hỏa hồng tĩnh thạch gập ghềnh, bên trong có từng đâu giãn khắp nơi sợi tơ, giống như là cơ thể người mạch lạc. Sợi tơ bên trong có lấy hóa hồng dòng nham thạch trôi, đây là đầu kia dị hóa nguyên tỉnh hỏa linh sau khi chết, ta đưa nó toàn thân tỉnh hoa luyện chế mà thành nguyên tính hỏa tỉnh, phẩm giai tiếp cận ngũ phẩm, bên trong có đại lượng nguyên tỉnh hỏa, có thể dùng tới phụ trợ tu luyện hỏa hệ công pháp, thần thông, đưa cho lục sư đệ ngươi. Cái này, như thế nào có thế? Lục Huyền không nghĩ tới ngoại trừ cái kia một đống lớn lễ vật về sau, Hỏa Lân Nhi thế mà còn biết tặng cho mình một khối trân quý như thế nguyên tỉnh hỏa tỷ nhờ chấm y là lục sư đệ ngươi nên được. Lần này nếu không phải có ngươi tại, hỏa vân động trăm năm cơ nghiệp, chỉ sợ cũng này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong linh điền những cái kia hỏa hệ linh thực quan hệ đến hỏa vân động hơn phân nửa tài sản. Nếu như vô pháp giải quyết sâu bệnh vấn đề, đối với ta những cái kia tộc người. Mà nói, tính là có tính chất hủy diệt đã kích. Hỏa Lân Nhi thần sắc chân thành tha thiết nói. Ta đây liền không khách khí. Lục Huyền nghe vậy, không tiếp tục lập dị, trực tiếp nhận lấy hỏa hồng tĩnh thạch, 4 người tại một đám hỏa vân động tu sĩ không bỏ bên trong, nhảy lên Hỏa Lân Nhi bay lượng pháp khí thanh linh thuyền trên không trung, thanh linh thuyền tại trong bạch ngọc nhanh chóng xuyên qua, hỏa sư huynh, chuyện lần này, thật vất vả theo tông môn ra tới một chuyến, không bằng chúng ta chậm một chút trở về, đi xe một chút một thoáng dọc đường phong thổ. Đằng trước mấy trăm dặm có một tòa tán tu phường thị, ta nghe nói bên trong có không ít mới lạ cổ quái đồ tốt. Phi thuyền bên trên, Từ Vĩnh lên tiếng đề nghị. Ta không có ý kiến, lục sư đệ ý như thế nào? Hỏa Lân Nhi lên tiếng đáp ứng, thấy Lục Huyền không có phát biểu ý kiến, dò hỏi, ỉ thật có lỗi, ta tại trong tông còn có chút sự tình cần phải xử lý, bởi vậy không có thời gian đi bồi vài vị sư huynh sư tỷ di thư giãn một tí, không bằng chúng ta tại đây mỗi người một ngã, ta về trước tông môn. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một tỷ ấy nấy, vi ma trùng mẫu xuất hiện, cùng với đoạn thời gian gần nhất nghe được đủ loại sự tích, khiến cho hắn nhạy cảm phát giác đợt tụ hành giới cuồn cuộn sóng ngầm, trở lại tông môn mới có thể an tâm, cho ta đây trước hết cùng lục sư đệ cùng nhau hồi trở lại tông. Hỏa Lân Nhi lập tức cải biến ý nghĩ, Chu Vân Ninh cùng Từ Vĩnh cũng không miễn cưỡng, hai người đều là trúc cơ hậu kỳ tu vi, lại là đại tông xuất thân, thực lực tại cùng các loại cảnh giới tu sĩ trung vị tại hàng. Đầu, cũng là không cần lo lần tự thân an nguy, hai người quyết định cùng Lục Huyền, Hỏa Lân Nhi phân biệt. Từ sư huynh, Chu sư tỷ, nhớ lấy bảo trì cẩn thận. Trước khi chia tay, Lục Huyền đứng tại thanh linh thuyền trên, đề nghị y ha hạ hạ, Lục sự đệ, người chính là quá mức cầu ốm, trong giới tu hành, có thể uy hiếp được đồ đạc của chúng ta cũng không tính rất nhiều. Yên tâm, nhất định có thể bình an trở về. Từ Vĩnh cười vang nói. Chờ hai người hạ thanh linh thuyền về sau, Lục Huyền cùng Hỏa Lân Nhi tiếp tục phi tốc chạy tới tông môn. Lục sư đệ, ngươi chuyện này có vội hay không? Nóng nảy lời, ta còn có khả năng tăng tốc một chút. Có việc gì kiếm đường xử lý một chút, có thể nhanh lên tự nhiên càng tốt hơn. Lục Huyền trầm giọng nói ra, trở về tông môn tâm tư đã không kịp chờ đợi y tốt, đứng vững vàng. Hỏa Lân Nhi trên thân hóa hồng linh quang phun trào, thanh linh thuyền tốc độ lần nữa nhanh lên ba phần, nhanh như điện chớp, hướng Thiên Kiếm Tông chạy tới. Cuối cùng là trở lại tông môn. Đứng tại thanh linh thuyền trên, Lục Huyền nhìn xuống phía dưới, nhìn đến phía dưới kiếm môn trấn quảng trường bên trên to lớn kiếm đá lúc, cuối cùng triệt để trầm tình lại, có Hóa Lân Nhi ở bên người, hắn liền không có đi qua âm phú trong tiểu viện nhìn một chút, đành phải lần sau chính mình tìm cơ hội lại tới một chuyến. Chương 489 Các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Giàu thì hỏa lực bao trùm. Xuyên qua hộ tông đại trận, hai người tiến nhập sơn môn cảm thụ được trong tông môn nồng đậm tĩnh khiết linh khí, Lục Huyền toàn thân lỗ chân lông đều kéo ra, nhịn không được hít thở một hơi thật sâu. Tông môn linh khí đều là thơm ngọt. Trở lại quen thuộc an toàn tông môn, Lục Huyền cuối cùng triệt để trầm tình lại, không khỏi cảm khái nói. Lục sư đệ, lần này Hỏa Vân Động một nhóm, nhờ có ngươi giúp ta giải quyết tộc nhân rất nhiều vấn đề, sư huynh vô cùng cảm kích. Ngày sau có cần ta địa phương, cứ tới tìm ta. Hỏa Lân Nhi ngôn từ khẩn thiết nói ra. Hỏa sư huynh quá khách khí, đồng môn ở giữa, liền nên giúp đỡ cho nhau, huống chỉ sư huynh trước đó đối ta có phần quan tâm, đây cũng là sư đệ ta chuyện bốn phận. Lục Huyền cười nói, hai người như vậy từ biệt, nửa khắc về sau, Lục Huyền trở lại động phú, nhìn bên ngoài động phủ quen thuộc lưu quang phù trận, khóe miệng hiển hiện mỉm cười tiến vào móng núi, cảm giác được Lục Huyền khí tức rất nhiều linh thú dồn dập xông tới. A, à, bản điểu dâu. Lại trộm lén đi ra ngoài hẹn hò lông xanh rồi. Lục Huyền linh thức quét qua cả ngọn núi, không nhìn thấy bàn điếu thân ảnh, trong nháy mắt hiếu rõ vui đến quên cả trời đất nó lại đi ra ngoài pha trộn, trong lòng tối xì một tiếng, quyết định chờ nó sau khi trở về dùng thanh vì ngọc tỏa nhốt mấy ngày cấm đoán, hắn đem Đạp Vân Linh Miêu cùng yêu quỷ đẳng theo thao trùng nang bên trong phóng xuất, lập tức không kịp chờ đợi đi vào trong linh điền, lấy ra Hỏa Vân Động trước khi chia. Tay đưa tặng tỉnh mỹ hộp ngọc, ở trong hộp ngọc có một cái đề giai túi trữ vật, bên trong đựng lấy 10 bình lưu vân tương cùng với nửa mẫu viêm thổ. Hắn lựa chọn một khối linh điền, đem viêm thổ đều rắc vào linh nhưỡng tầng ngoài trải thành về sau, màu đỏ nhạt linh nhưỡng cực kỳ dễ thấy, cùng chung quanh linh điền hình thành rõ ràng khác biệt. Tình cờ có nhàn nhạt hơi khói lượn lờ bay lên, linh điền chung quanh tràn ngập một cổ nhẹ nhàng khô nóng khí tức. Đáng tiếc viêm thổ diện tích không đủ, không phải có khả năng đem liệt diễm quả cấy ghép tới. Viêm thổ phân lượng có hạn, tính toán của hắn về sau dùng tới trồng phẩm cấp cao hỏa hệ linh thực vừa vặn, trong tay liền có một viên có sẵn, hắn lấy ra một cái xích hồng hộp ngọc, nhẹ nhàng phá mất hộp ngọc bên ngoài đơn giản cẩm chế, ánh mắt bị bên trong linh chủng hấp dẫn, linh chủng toàn thể hiện lên màu vàng kim, mặt ngoài có nhàn nhạt hỏa hồng hoa văn, giống như là từng đóa hỏa diễm miêu tả sinh động. Chính là Hỏa Vân Động đưa tặng tứ phẩm xích diễm hồ lô, Lục Huyền thì triển dẫn thuật, đem xích diễm hồ lô trồng vào viêm trong đất thần tâm ngưng tụ tại linh chủng bên trên, lập tức một đạo suy nghĩ trong đầu hiển hiện. Xích diễm hồ lô, tứ phẩm linh thực, quá trình trưởng thành bên trong sẽ tự chủ hấp thu cảnh vật chung quanh bên trong hỏa hệ linh lực, cản lấy hỏa hệ linh nhưỡng vung. Trồng, hỏa linh khí tức tấm bố. Hồ lô thành thục về sau, nội bộ vẫn dưỡng ra một luồng tứ phẩm đỏ linh diễm, có thể dùng tới phụ trợ tu luyện hỏa hệ công pháp thần thông, cũng có thể trực tiếp dùng tới. Đối địch. Người đây là tại đùa lửa, biết không? Hóa Vân Động cũng là thân mật, đưa tặng xích diễm hồ lô linh chủng, còn ngoài định mức cho ta một chút viêm thố, không cần lo lãng xích diễm hổ lô sinh trưởng tình. Lục Huyền cảm khái nói. Hồ lô, lại là hỏa thuộc tính, cũng không biết có cơ hội hay không tập hợp mấy loại khác. Đối với hồ lô, Hân có một cổ khác tình hoài, trước đó bồi dưỡng nhiều lần dưỡng kiếm hồ lô còn tốt, lần này dụng tới này xích diễm hồ lô, trong nội tâm tình hoài một thoáng. Liền kích phát ra tới, gieo xuống xích diễm hồ lô linh chủng về sau, Hân tùy tiện đánh ra một đạo đề giai hỏa hệ thuật pháp, lộng diễm quyết tỉnh diệu khống chế dưới, từng sợi hóa diêm hóa thành tơ hình, xâm nhập màu vàng kim linh chủng bên trong, linh thức cảm giác bên trong, linh chủng mặt ngoài đỏ nhạt hoa văn nhẹ nhàng lắc lư, phản phất trong nháy mắt sáng lên một chút. Lục Huyền cẩn thận bồi dưỡng một phiên về sau, dò xét linh điền các nơi, xem bên trong linh điền đủ loại linh thực kỹ càng trạng thái, mấy ngày không thấy, trong linh điền rất nhiều linh thực sinh trưởng tình huống coi như không tệ, mới gieo xuống thủy huỳnh thảo cùng với ngọc lộ quả riêng phân mình mọc rạ chồi non, một cái lam nhạt mảnh mai, một cái thanh khí quanh quấn, riêng phân mình tỏa ra mạnh mẽ sinh cơ. Lục Huyền bị này loại bừng bừng phấn chấn hướng lên lực lượng lây, khóe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ mỉm cười, còn lại linh thực cũng đều mọc không sai, nhường Lục Huyền yên tâm không ít. Trở lại viện nhỏ, hắn lấy ra hai bình lưu vân tương, tâm niệm vừa động, đem trong động phủ chúng linh thú triệu hoán tới, lại lấy ra mê tiên đào, băng hỏa hai linh quả, đều đều. Điểm tốt. Lần này ra ngoài, cho các ngươi mang mới linh tương, đều tới nếm thử. Chúng linh thú không kịp chờ đợi uống vào, đối với lưu vân tương đánh giá đều cực kỳ tốt, nhất là hỏa chúc ly hỏa giao, uống xong lưu vân tương về sau, toàn thân toát ra từng sợi hỏa diễm, trong miệng phát ra vui vẻ tiếng gầm. Chính là cái này vị, vô cùng thoải mái. Lục Huyền nhàn nhã nằm tại một cái ghế gỗ bên trên, ngụm nhỏ uống lưu vân tương, cảm thụ được toàn thân truyền đến ấm áp cảm giác, trong lòng vô cùng thoải mái. Hảo tâm tình không đến bao lâu, hắn tâm niệm vừa động, quay đầu nhìn về viện nhỏ cửa lớn, bàn điểu đang buông thông một đôi rộng thùng thình xanh nhạt cánh chim, rón rén đi đến, để thấy Lục Huyền nhìn sang, tròn vo cái bụng nhẹ nhàng rung rung hai lần, nhún nhảy một cái đi vào Lục Huyền trước mặt, không ngừng cọ lấy cánh tay của hắn. Còn biết trở về. Lục Huyền bị này cặn bã chim một hồi nũng nịu, tâm tình tốt chút, hừ lạnh một tiếng, vẫn là lấy ra một chén lưu vân tương, ném cho bàn điếu phong chúng. Một luồng xanh đen gió nhẹ cuốn lên lưu vân tương, hóa thành một dòng nước, bay vào bàn điếu trong miệng, bàn điếu nhầm lại đôi mắt nhỏ, hưởng thụ lấy lưu vân tương mỹ vị cùng với điểm đặc biệt. Lục Huyền trong động phú chỉnh đốn hai ngày về sau, đi vào tông môn trận đường chỗ, trả giá không ít linh thạch, mở ra tiến vào tàn khuyết bí cảnh truyền tống đại trận. Ý thức một mảnh hỗn độn bên trong, hắn rơi vào bí cảnh ở giữa, linh thức quét qua, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trồng lĩnh thực khu vực tiến đến. Mấy hơi thở về sau, Lục Huyền nhìn lên trước mắt rất nhiều linh thực, trong lòng vui vẻ, trước đó trong ở bí cảnh bên trong tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô cùng với nhị phẩm liệt diễm quả, băng la quả đã hoàn toàn thành thục, 13 cây dưỡng kiếm hồ lô, giữa lẫn nhau dây leo lẫn nhau cấu kết lấy, mỗi một gốc phía trên kết lấy 4 cái hoặc 5 cái thương thanh loan lỏ hồ lô. Hồ lô nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, nội bộ kiếm khí khuấy động, dân phát bên cạnh hồ lô cộng hưởng, kiếm khí tiếng thép bên tai không dứt, dây leo dưới đầy, thì là một đống lớn đã bị ép khô xê cân hen phi kiếm hài cốt, tại dưỡng kiếm hồ lô hấp thu dưới, đều biến thành phế liệu. Linh thức quét qua, tổng cộng có 57 cái dưỡng kiếm hồ lô, Lục Huyền dự định lưu lại 10 cái, dùng tới ngưng kết dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, còn lại toàn bộ. Ngắt lấy 47 cái dưỡng kiếm hồ lô bỏ vào trong túi. Hồ lô phẩm chất cũng còn không sai, tàn khuyết bí cảnh linh khí so nội tông càng hơn một bậc, có hơn 10 vị tốt đẹp. Phẩm chất hơn 40 màu trắng trùng sáng tùy theo hiến hiện, trùng sáng thu hoạch lớn A. Lục Huyền cảm khái một tiếng, cực tốc nhẹ nhàng đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài, từng cái trùng sáng nổ tung ra, hòa thành từng đạo vô số rất nhỏ điểm sáng ngưng kết thành trắng nhạt tiểu kiếm, chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Thu hoạch tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô một viên, thu hoạch được tứ phẩm kiếm phù khiếu hải kiếm phù. Từng mai hình dáng khác nhau kiếm phù lặng yên xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt, trong lúc nhất thời, Lục Huyền chung quanh tràn ngập vô số rất nhiều kiếm phù. Toát ra tới rất nhỏ kiếm khí, y giàu thì hỏa lực bao trùm, nhiều như vậy tứ phẩm kiếm phù, cho dù là kết đan tu sĩ đoán chừng cũng muốn tránh né mũi nhọn. Chương 490 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kiếm đạo thiên tài lực lượng. 47 miếng tứ phẩm kiếm phù, trong đó khiếu hải kiếm phù có 11 miếng, tĩnh vân kiếm phù 12 miếng. Long tượng kiếm phù 9 cái, đại nhật kiếm phù số lượng nhiều nhất, trọn vẹn 15 miếng, Lục Huyền trong tay kiếm phù số đo một cái mở rộng mấy lần, đi đến 60 miếng nhiều. Một viên tứ phẩm kiếm phù là có thể trọng thương thậm chí chém dê, ít trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ, 60 miếng, coi như kết đan cảnh cùng trúc cơ cảnh thực lực. Có ngày đêm khác biệt, nhưng nếu là đụng phải, cũng muốn ước lượng một chút, thì hắn cảm giác mình hỏa lực trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Cái khác đồng môn xem như trân bảo, câu còn không được tứ phẩm kiếm phù, trong tay hắn lại là cùng bán buôn, cũng khó trách hắn một tháng bành trướng không ít, còn lại 10 cái dưỡng kiếm hồ lô dùng tới ngưng kết linh chúng, Lục Huyền dựa theo sớm đã nhớ kỹ cũng qua lạng thuộc ngưng chủng chỉ pháp, linh lực dựa theo đặc thù con đường, xâm nhập trong hồ lô linh thức cảm giác bên trong rất nhỏ kiếm khí bừa bãi tàn phá. Lục Huyền cẩn thận dẫn dắt trong hồ lô bộ kiếm khí, cùng với hồ lô bản thân sinh cơ, đem cả hai chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, quá trình dung hợp cực kỳ phức tạp, cũng may hắn có thể tùy thời cảm giác linh thực trạng thái, tăng thêm linh thức tại quần thần THIP ôn dưỡng cùng với tu luyện về thần. Diễn kinh về sau, mạnh hơn tuyệt đại đa số trúc cơ tu sĩ, lúc này mới dung hợp thành công một hạt rất nhỏ điểm sáng xuất hiện tại trong hồ lô bộ, điểm sáng hy. Im ảnh dung nhập trong đó lên màu xanh nhạt, vô số rất nhỏ đến cực hạn kiếm khí vây quanh nó bay lượn, thỉnh thoảng có một hai đạo vì một bước khó khăn nhất đã giải quyết, tiếp xuống chính là muốn đem điểm sáng thai nghén ra dưỡng kiếm hồ lô linh chủng, này bên trong một cái không tốt liên phí công nhọc, xem ra trong khoảng thời gian này muốn thường tới bí cảnh. Lục Huyền linh thức lui về, như có điều suy nghĩ, hắn bào chế đúng cách, tại còn lại chính cái dưỡng kiếm hồ lõ bên trong sơ bộ thai nghén ra linh chủng hình thức ban đầu, sau đó, nhị phẩm liệt diễm quả cùng băng la quả, bởi vì riêng phần mình chỉ có 5 cây duyên cớ, linh quả số lượng có hạn, hắn không có hái một cái, toàn bộ dùng tới ngưng kết. Linh chủng. Đáng tiếc, ngưng chủng mặc dù tiết kiệm đại lượng linh thạch cùng kiếm ấn, nhưng không có trùng sáng ban thưởng ỷ bất quá, một chút hy sinh cũng là vì đến tiếp sau càng lớn tiền lời, mất đi bộ phận nhị phẩm tam phẩm linh thực trùng sáng ban thưởng còn có thể tiếp nhận. Lục Huyền trong lòng âm thầm nghĩ tới, nếu là tứ phẩm linh thực, cái kia trước mắt hẳn liền vô pháp tùy tiện tiếp nhận. Đi vào cái kia một tòa trần đầy hỏa diễm núi nhỏ trước, đem nguyên tính hỏa tình lấy ra, tay cầm hóa thành ống ánh xanh ngọc, dùng sức bóp. Từng sợi xích hồng hỏa diễm như cùng một cái đầu hỏa xà, theo trong tính thạch bản ra, trên không trung cuồng loạn bay lượn, cháy hắc cơ phượng hoàng một ngâm ở hỏa diễm bên trong, cảm giác được nguyên tính hỏa khí tức, ở giữa vị trí ám kim sắc vết nứt lặng yên sáng lên. Cứ thanh thúy tiếng phượng hót vang lên. Một đôi ám kim sắc phượng hoàng hư ảnh bay ra, hóa thành lưu quang, trực tiếp bắt lấy một đầu nguyên tính hỏa hình thành hỏa xà, mấy lần liền cản nuốt không còn một mảnh. Lục phẩm phượng hoàng một, tiền kỳ sinh trưởng ra hồng liên diễm, cùng với này mảnh trên núi nhỏ dị hỏa, hiện tại tăng thêm tiếp cận ngũ phẩm nguyên tính hỏa, đoán. Chừng tương lai một đoạn thời gian rất dài không cần phải lo lắng nó trưởng thành vấn đề. Lục Huyền thấy thế, tự lầm bấm, hắn bồi dưỡng một thoáng phượng hoàng một về sau, từng cái xem bí cảnh bên trong còn lại linh thực kỹ càng trạng thái, ngũ phẩm thanh tịnh lưu ly trà, đã mọc ra thanh ngọc mềm mại phiến lá, tiếp cận, thanh khí xông vào mũi, khiến cho Lục Huyền sảng khoái tỉnh thần kim cương bồ đề, tại Phật môn pháp khí phục ma quyết tẩm bố dưới, mọc so trước kia tốt lên rất nhiều, kim cương ảo ảnh lúc ấn lúc hiện, làm ra trọn mắt hàng yêu thái độ, tâm viên quả, gieo xuống thời. Gian còn không bao lâu, phẩm giai tương đối cao duyên cớ, còn chưa mọc rễ nảy mầm, bất quá Lục Huyền đoán chừng cũng kém không mất bao. Nhiều thời gian nuôi dưỡng ở U Tuyền Linh Lâm bên trong Long Hài Thảo, dinh dưỡng đạt được bảo đảm lớn nhất, sinh cơ tràn đầy tới cực điểm, giống như là từng đầu dài nhỏ giao long tại U. Tỉnh trong suối nước bơi lội, rất sống động, còn có thất tình đậu, địa hoàng táo, lạc lôi một chờ linh thực, cũng tất cả đều mọc làm vừa ý, lạc lôi một tại sức lôi thạch tấm bố dưới, lôi điện hào quang hiển hiện, khô một bên trong chất chứa sấm sét lực lượng, đã tiến vào thành thục giai đoạn. Phẩm cấp cao linh thực tất cả tàn khuyết bí cảnh bên trong, cũng không biết ngũ phẩm linh thực có thể khai ra cái gì trùng sáng ban thưởng. Coi đến trước mắt, còn không có ngũ phẩm linh thực thành thục, Lục Huyền bởi vậy trong lòng cực kỳ chờ mong, cực kỳ bồi dưỡng một phiên linh thực, ngưng kết linh chủng, Lục Huyền trở lại trong động phủ. Hơn 40 dưỡng kiểm hồ lõ, số lượng thực sự quá nhiều, nhất định phải xử lý một chút. Lục Huyền trong tay vứt một cái thương thanh dưỡng kiếm hồ lô, dẫn tới trong hồ lô mặt kiếm khí trong nháy mắt bê ảo đờ ộng, phản phất tùy thời có thể bắn ra, tam phẩm dưỡng kiếm hồ lô đối với trước mắt hắn tới nói giá trị không lớn. Bất quá đối với nội môn đệ tử liền không đồng dạng, ít nhất đối với trúc cơ tiền kỳ tu sĩ tới nói. Dưỡng kiếm hồ lô không khác một kiện cường lực tam phẩm pháp khí. Tặng dư một chút, bán một chút, chính mình lưu hai cái làm kỷ niệm. Dưỡng kiếm hồ lô như vậy xuất khí linh thực, đạt được ngưng chúng chỉ pháp, chờ ngưng kết ra tới hạt giống nhiều, cũng là có thể thử nghiệm dân dụ cải tiến một thoáng. Lục Huyền trong lòng ý tưởng đột phát, âm thầm ghi lại. Bất quá có khả năng chậm rãi chỗ để ý đến chúng nó, trước lúc này, còn có một việc cần giải quyết. Hắn lấy ra tứ phẩm kiếm thiên kiều, kiếm thảo hình dáng quái dị, cảnh lá như loạn kiếm mọc thành bụi, từng cái kiếm ý ngưng tụ thành kiêu điếu lắng lặng đứng đấy, nửa người. Dưới một cách tự nhiên dung nhập đầu cành cây, rất nhiều dài nhỏ lưỡi kiếm lông vũ cúi thấp xuống, phong mang thu lại. Phải di kiếm đường đi một lần, đêm này gốc tứ phẩm kiếm thiên kiêu giao cho Thẩm Diệp sư huynh, thuận đường xem có thể hay không hao điểm mới kiếm thảo linh. Chủng. Kiếm thảo bởi vì chủng loại trân quý hiếm thấy duyên cớ, mở ra trùng sáng ban thưởng đều cực kỳ tốt, tăng thêm lục huyền sớm đã trở thành kiếm đường đệ tử, tại kiếm đường. Bên trong sông ra to như vậy thanh danh, có thể dễ dàng làm điểm kiếm thảo linh chủng tới, hắn đem bản điểu kêu gọi tới, ngự sử lấy nó phi tốc hướng kiếm đường tiến đến, vừa dứt tại kiếm đường trước đại điện đá xanh quảng trường bên trên, sớm có một tên kiếm đường đệ tử tiến lên đón, đem phong chủng dắt qua đi, ở một bên thích đáng an bài. Tốt. Vất vả sư đệ. Lục Huyền gật đầu cười, ghê không khổ cực không cờ hờ cực, Lục sư huynh, đây là việc năm trong phận sự của ta. Tên kia mang trường kiếm, tướng mạo chu chính kiếm đường đệ tử vội vàng nói, Lục Huyền tới đến cửa đại điện, nhìn ra ra vào vào rất nhiều kiếm tu, khóe miệng hiển hiện mỉm cười. Kiếm đường, kiếm đạo của các ngươi thiên mới trở lại được. Nội tâm của hẳn 10 điểm Chunibyo cảm khái một câu, trong lòng lực lượng 10 phần, ngày thường tới, bởi vì tại linh thực bên trên mạnh mẽ năng lực, hắn bồi dưỡng kiếm thảo bản lĩnh tại kiếm đường một đám đệ tử bên trong xem như số 1, bởi vậy bị kiếm. Đường thấm dịp đám người sinh ra Lục Huyền chính là kiếm đạo thiên tài hiếu lầm, dù sao, tỉnh thông kiếm đạo là bồi dưỡng ra kiếm thảo một đại tiền đề, có thế Lục Huyền có tự mình hiểu lấy, hẳn có thế bồi dưỡng ra kiếm thảo, càng nhiều hơn chính là dựa vào nắm giữ linh thực kỹ càng trạng thái, cùng với hấp thu kiếm ý kinh. Nghiệm bao, kiếm đạo bên trên tư chất cực kỳ bình phàm, phải bỏ ra so với thường nhân nhiều mấy lần thời gian tĩnh lực mới có thể miễn cưỡng bồi dưỡng phẩm cấp cao kiếm. Thảo, có thể hiện tại không đồng dạng, đạt được thông minh kiếm tâm này một bảo vật, hân tính là đúng nghĩa kiếm đạo thiên tài.